Chương 339, hai nữ tranh phong. Kỳ thật tại Thiên Lan Di Tích bên trong không phải là không thể độ kiếp, chỉ cần vòng qua Thiên Lan Di Tích thế giới quy tắc hạn chế, cũng như người bình thường thiên địa độ kiếp không hề có sự khác biệt. Thậm chí, tại Thiên Lan Di Tích bên trong độ kiếp so tại thế giới bên ngoài độ kiếp lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì Thiên Lan Di Tích bên trong đã có rất nhiều năm không có người lần nữa độ kiếp, thế giới tích xúc năng lượng bản nguyên vô cùng no đủ dồi dào, ở đây vượt qua thánh kiếp, lấy được thiên địa phản hồi tự nhiên sẽ tốt hơn lớn hơn. Cố Khinh Yên, ngươi có gì có thể lưỡng lự, chẳng lẽ Tịch Thiên Giả nói lời ngươi cũng không tin? Ngược lại ta tin tưởng hắn, ngươi không độ kiếp, ta đây tới độ. Cố Vân nhàn nhạt lườm Cố Khinh Yên liếc mắt, con ngươi thủy chung ôn nhu như nước, điềm tĩnh như hải đường. Nhưng chính là ôn nhu như vậy điềm tĩnh tính cách, lúc này lại để cho người ta thấy một cô phong mang, một cô đâm về phía Cố Khinh Yên phong mang. Cố Khinh Yên nhíu mày, liếc Cố Vân liếc mắt, đẹp đẽ trên mặt đột nhiên nhoẻn miệng cười, như là trăm hoa đua nở, nàng rất là tiêu ỷ hiệp như hoa mà nói, Cố Vân muội muội, người ta làm sao lại không tin Tịch Thiên Dạ thì sao đây, người ta vì hắn, ngay cả tính mạng đều nguyện ý dựng vào đây. Tỷ tỷ hiện tại liền đi độ thánh kiếp, ngươi chờ đợi ở đây tin tức tốt của ta đi. Một phần vạn ta thành công, ngươi liền không có sơ hở nào không phải. Nói xong, Cố Khinh Yên hướng phía Tịch Thiên Dạ kiểu diễm cười một tiếng, sau đó quay người đi ra phía ngoài. Viện trưởng Vu Ứng Hải há to miệng, có ý khuyên can, nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ một tiếng, ngậm miệng lại, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nữ nhân A là một cái người từng trải, hắn sao lại không rõ, nữ nhân thời điểm chiến đấu, ngươi tốt nhất chớ trêu chọc. Tỷ tỷ chấm đã, muội muội cũng cùng đi. Cố Vân hóa thành một đóa khinh vân, bay ra lâu bên ngoài, cũng là ra ngoài độ thánh kiếp, không muốn rơi vào Cố Khinh Yên về sau. Tranh Quang nhìn tiểu thư bóng lưng, trong mắt tràn đầy cười khổ, luôn luôn điềm tĩnh thanh nhã, không tranh quyền thế tiểu thư, thế mà lại có cùng người tranh giành tình nhân một ngày. Đổi thành trước kia, nàng đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ hình ảnh. Tranh Quang trong lòng thầm hận, nhịn không được hung hăng trừng Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Tịch Thiên Dạ lại là đầy mắt không hiểu thấu, có ý tứ gì kỳ thật, Cố Khinh Yên cũng không phải là thật bao nhiêu ưa thích Tịch Thiên Dạ, vì Tịch Thiên Dạ như thế trả giá cũng là bởi vì sư tôn nguyên nhân. Chỉ là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, nhất là hai cái đồng dạng vô cùng nữ nhân ưu tú, có đôi khi có một số việc thường thường nói không rõ. Cố Khinh Yên bởi vì Cố Vân cái kia như có như không địch ý cùng đề phòng, ngược lại khơi dậy nàng lòng háo thắng. Thế là, nữ nhân ở giữa chiến tranh, nói phát sinh liền phát sinh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ầm ầm trên bầu trời lần nữa lôi vân cuồn cuộn, mây đen giăng kín, hàng loạt lôi điện theo tầng mây bên trong nhô ra, xa xa so tuân vinh độ kiếp thời điểm càng thêm hung mãnh càng thêm đáng sợ. Mà lại, cái kia lôi kiếp không phải một đạo, mà là đồng thời xuất hiện hai đạo. Hai đoàn bao phủ ngàn dặm phạm vi, vô cùng to lớn lôi vân, lẫn nhau ma sát va chạm, phát ra ầm ầm tiếng vang, chấn động đến thiên địa đều một hồi run rẩy. Phảng phất đây không phải là hai đoàn lôi vân, mà là hai đầu châu điên đang điên cuồng đích giáp đấu. Thật đáng sợ, đó là cái gì thiên khiển trong truyền thuyết thiên địa cơn giận không phải, đó là thánh kiếp ngọa tạo, bao phủ phương viên 1000 dặm thánh kiếp, đến cùng người nào tại độ kiếp há mà lại một lần xuất hiện hai đoàn lôi vân. Không phải đâu thánh kiếp, ngươi chớ có buộc ta à, thế gian sao có đáng sợ như vậy? Lôi kiếp vừa mới tuân vinh khí tôn độ kiếp thời điểm, lôi vân cũng bất quá bao phủ phương viên 200 dặm mà thôi. Bản thánh còn có thể lừa ngươi ngươi một cái liền thánh kiếp đều không có vượt qua chuẩn thánh, biết cái gì thiên địa khí cơ cái kia chính là thánh kiếp, chính xa cờ 100% toàn bộ lô hề quận thành lần nữa triệt để hoành động, tất cả mọi người rung động nhìn lên bầu trời, một chút không có tham dự vây công nguyện su lâu thánh nhân. Nhìn lên bầu trời cả đám đều ánh mắt cực kỳ chấn động. Thánh kiếp bọn hắn không phải là không có vượt qua, nhưng đáng sợ như vậy thánh kiếp, bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua a, đừng nói độ kiếp trước đó, dù cho hiện tại thành thánh sau bọn hắn, gặp gỡ như thế thánh kiếp đều có nguy hiểm có thể chết đi đi. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là ai lôi kiếp, cư nhiên như thế đáng sợ. Rất nhanh, tất cả mọi người liền toàn cũng biết. Huyền Xu lâu lên. Một trước một sau bay ra hai đạo phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ thân ảnh, một người áo trắng tung bay, giống như thiên sơn tuyết liên, một người quần màu lục mây tay áo, giống như ưu thủy hải đường. Cái đó là chiến mâu thành hai vị nữ thiên tôn. Tất cả mọi người nhìn các nàng, rốt cục biết được, độ kiếp chính là nữ thiên tôn. Tại Tây Lăng Quốc, nổi danh nhất chính là ba vị truyền kỳ nữ thiên tôn, tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều không ai không biết không người không hay. Thiên tôn độ kiếp, khó trách thanh thế đáng sợ như thế. Rất nhiều người đều kịp phản ứng, nguyên lai trên bầu trời lôi kiếp, không phải phổ thông thánh kiếp, mà là trong truyền thuyết thiên tôn chi kiếp. Thiên tôn quả nhiên đáng sợ, năm đó hoa thánh độ lục nhất thánh kiếp thời điểm, thanh thế đều không có đáng sợ như thế đi. Long Nha Tông chuẩn thánh lao tổ rung động no y năm đó hoa thánh độ kiếp, thanh thế cũng là hù chết người, thế nhưng cùng trước mắt ngàn dặm lôi vân so sánh, vẫn như cũ tiểu vu gặp đại vu. Chân chính thiên tôn độ kiếp, sự đáng sợ đơn giản nhìn mà than thở, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể vượt qua, dù cho phổ thông thánh nhân sợ là đều chưa hẳn có thể vượt qua kiếp nạn này. Hoa Nhất Nhiên đứng tại huyện Su Lâu quan cảnh đài lên, nhìn trên bầu trời lôi vân, hắn cảm xúc sâu nhất. Lúc trước hắn độ lục nhất thánh kiếp, nếu là có trước mắt lôi vân đáng sợ như vậy, sợ là hắn hiện tại đã sinh tử đạo tiêu, không có còn sống sót khả năng. Vì sao hai vị nữ thiên tôn đồng thời độ kiếp, không hợp lý a? Độ kiếp chẳng lẽ cũng phải tụ cùng một chỗ? Rất nhiều trong mắt người đều tràn đầy nghi hoặc, nhất là những thánh nhân đó, trong lòng càng là kinh ngạc, bọn hắn rất rõ ràng, độ kiếp tụ cùng một chỗ, sẽ dẫn phát hết sức đáng sợ hậu quả, hai vị nữ thiên tôn hẳn là điên rồi phải không? Vẫn là nói, tu vi của các nàng đã mạnh mẽ đến căn bản là bỏ qua thiên tôn chi kiếp. Tình trạng những thánh nhân đó từng cái trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Hai vị nữ thiên tôn làm như thế, tương đương với chính mình tăng lớn thánh kiếp độ khó. Những người khác độ kiếp đều là tận lực giảm xuống nguy hiểm, các nàng cũng là tốt, độ thiên tôn thánh kiếp, ngược lại cùng tranh kỳ đấu diễm. Hai đoàn bao trùm ngàn dặm lôi kiếp, đụng vào nhau sẽ triệt để kích hoạt lôi hải, làm lôi vân triệt để lâm vào cuồng bạo trạng thái. Uy lực so dưới tình huống bình thường cao hơn ít nhất gấp đôi. Nhưng mà, Lô Hề quận thành đám người lại há biết, hai người liền là tại tranh kỳ đấu diễm, các không chịu thua. Âm ầm thánh kiếp buông xuống, hai đạo kinh thế hai tục lôi điện theo tầng mây bên trong nô ra, phân biệt đánh về phía Cố Vân cùng Cố Khinh Yên. Cố Khinh Yên từng bước một đạp trên 9 tầng trời, thân bên trên tán phát lấy duệ không thể đỡ phong mang, trực tiếp nghịch thiên mà lên, một kiếm đem lôi kiếp đánh tan. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Cố Vân, trong mắt có mấy phần đắc ý, thánh kiếp độ khó tăng cường lại như thế nào, nàng căn bản không quan tâm. Nhưng mà, Cố Vân thế mà cũng vô cùng dễ dàng, vẹn vẹn một chỉ điểm ra, liền đem cái kia kinh thế hai tục lôi điện của sáng đánh tan. Cố Khinh Yên trong lòng hừ lạnh một tiếng, lần nữa đón lấy đạo thứ hai lôi kiếp. Cố Vân liếc Cố Khinh Yên liếc mắt, cũng là không cam lòng yếu thế, dậm chân thẳng trên 9 tầng trời. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.